Chương 2388, tiểu sư thúc chẳng lẽ thích nàng đi, một. Chủ nhân ngươi nói láo, một cái bén nhọn thanh âm hợp thời đụng tới, đẹp nhan nhan, ngươi tuyệt đối đừng nghe chủ nhân nói nhảm. Hắn rõ ràng đang bận mình sự tình, đột nhiên liền hướng bên này chạy tới, hoàn toàn trái ngược, còn nói đi ngang qua từ tử vân giới đến thanh vân giới, ngươi ngược lại là đi ngang qua một cái cho ta xem một chút. Ta Lạc Vân Tiêu nhíu nhíu mày, muốn một bàn tay đem thú đập bay. Lần này, Si Hôn lại phi thường biết cơ chạy trốn tới Mộ Nhan trong ngực. A a a, chủ nhân muốn giết thú diệt khẩu, đẹp nhan nhan ngươi nhất định phải cứu ta a. Mộ Nhan đem liều mạng hướng nàng trong vạt áo chui Si Hôn cầm ra tới. Phức tạp ánh mắt, lại nhịn không được rơi vào Lạc Vân Tiêu trên thân. Si Hôn kiểu nói này, nàng mới phản ứng được. Giống như mỗi một lần nàng gặp được nguy hiểm, tiểu sư thúc cuối cùng sẽ xuất hiện. Đây có phải hay không là thật trùng hợp một điểm mà lại, tiểu sư thúc có thể hay không đối nàng quá tốt rồi một điểm. Lạc Vân Tiêu không có bỏ qua nàng một tơ một hào, thần sắc biến hóa. Tại phát giác được nàng đáy mắt trần trờ cùng tránh lui lúc, đen như mực đồng trong mắt quang mang ảm đạm đi. Khoe miệng của hắn dẫn ra một cái tự rêu đường cong, nhưng lại rất nhanh thu lại. Đem mình tất cả cảm xúc đều giấu vô cùng tốt vô cùng tốt. Trở lại nhìn về phía Mộ Nhan lúc, hắn chính là Tiêu Diêu Môn bên trong cái kia dung mạo vô song lại thanh lãnh, kiệm lời tiểu sư thúc. Mỗi lần ngươi gặp được sinh tử nguy hiểm, ta sẽ có chút cảm ứng. Thanh âm của hắn cực kỳ trong sáng dễ nghe, dù tấm phẳng đạm mạc, lại mang theo để nhân nguyện ý tin tưởng ma lực. Ta không biết loại cảm ứng này từ đâu mà đến, nhưng nhìn thấy ngươi các ngươi gặp nguy hiểm, ta không có khả năng không cứu. Lạc Vân Tiêu, để Mộ Nhan trong đầu vừa mới sinh ra một tia lo nghĩ lập tức tan thành mây khói. Nàng kinh ngạc trừng lớn mắt, tiểu sư thúc ngươi nói là, ta gặp được nguy hiểm, ngươi liền sẽ có cảm ứng là thế nào? Cảm ứng? Lạc Vân Tiêu suy nghĩ một chút, có đôi khi, trong thai có thể nghe được thanh âm, có đôi khi, con mắt có thể mơ hồ trông thấy. Dừng một chút, hắn chần chờ nói, có đôi khi, trong tầm mắt ta, đã từng xuất hiện một cái thảo nguyên cùng tháp. Mộ Nhan con ngươi bỗng nhiên rụt rụt. Thất hoàng, đây là có chuyện gì? Thần trí của nàng lập tức chìm vào không gian, tiểu sư thúc sao có thể nhìn thấy thiên ma cầm không gian bên trong tình cảnh. Thất hoàng thần sắc lại là so với hắn còn chấn kinh, một mặt mở mịt cùng kinh ngạc. Mộ Nhan đột nhiên nhớ tới. Mấy tháng trước, thất hoàng có một lần đột nhiên không hiểu thấu đau đớn khó nhịn. Về sau vẫn là Mộ Nhan đánh đàn, mới đưa hắn cứu được trở về. Nếu như nàng không có nhớ lầm, đoạn thời gian kia, tiểu sư thúc vừa vặn rời đi tinh thần học viện, mà không bao lâu hắn liền trở về, lại cả người là tổn thương. Tiểu sư thúc có thể thấy được nàng quanh thân trắng cảnh, nghe được nàng bên này thanh âm, cảm nhận được nàng gặp nguy hiểm. Tiểu sư thúc thụ thương thời điểm, thất hoàng đồng dạng sẽ thống khổ. Tiểu sư thúc trốn ở trong tối không muốn cùng các nàng gặp nhau, người bên ngoài đều không phát hiện được, duy chỉ có thất hoàng, hai lần đều dễ dàng phát hiện. Không thể nào. Mộ Nhan một mặt mộng ảo lẩm bẩm nói. Bảy tiểu hoàng, ta trước kia nói ngươi cùng tiểu sư thúc hoan hỉ hoàng gia, kiếp trước hữu duyên, kia cũng là bịa chuyện, chán ở dê lẽ lại, ngươi thật đúng là cùng ta tiểu sư thúc có một chân a. Nguyên bản còn một mặt lo sợ không yên thất hoàng nghe nói như thế, lúc này xù lông, đi chê tờ đi chê tờ đi chê tờ, bản tôn làm sao lại cùng tiểu bạch kiểm kia có một chân quân. Mộ Nhan, ngươi chán sống rồi dám đem bản tôn cùng loại này rác rưởi lôi kéo cùng nhau. Lời này để Mộ Nhan không vui. Nhà ta tiểu sư thúc làm sao lại là rác rưởi rồi? Tấu chương xong.